Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, binh khí lại bị cướp. Lễ truy điệu vừa mới mở đến hồi cuối, đột nhiên, cửa phiên trực mấy cái huyền thiên vệ vội vàng chạy đến. Lặng lẽ đi vào Lục Xanh bên người, đối với Lục Xanh nói nhỏ vài tiếng, xác định a. Lục Xanh cau mày hỏi, báo án người ngay tại phòng khách. Lục Xanh dừng lại một hơi, đột nhiên quay đầu, truyền âm nhập mật cho trong đám người Thục Vương. Thục Vương, ngươi đi theo ta một cái. Thục Vương đang cùng một đám môn phiệt quý huân mật nói chuyện gì? Mặc dù cố ý tấm lấy biểu lộ, nhưng lông mày trong mắt vẻ hưng phấn lại là không che giấu được. Nghe tới Lục Xanh kêu to nao nao, không có dừng lại đối với Lục Xanh đi tới. Lục phủ quân, chuyện gì? Ngươi đi theo ta. Tại huyền thiên vệ huynh đệ dẫn dắt dưới, Lục Xanh hai người tới ngoại viện trong phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân chính là một cái tuổi trẻ công tử. Công tử ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi khô khan. Lưu công tử, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa vào cửa, Thục Vương liền đối với người trẻ tuổi hỏi. Thục Vương điện hạ, xảy ra chuyện. Lưu công tử trên mặt đột nhiên giống ảo thuật giống nhau trở nên bối rối, sợ hãi đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Không đúng, hôm nay ngươi không phải đi lấy quân giới à? Nói đến đây, Thục Vương sắc mặt lập tức đại biến. Thục Vương điện hạ, chính là quân giới xảy ra chuyện. Xế chiều hôm nay, giờ mùi ba khắc chúng ta đuổi tới tiếp hàng chỗ, lại phát hiện vận chuyển quân giới dịch binh toàn bộ bị sát hại. Quân giới không cánh mà bay, hẳn là bị người cướp. Cái gì? Thục Vương bước ra một bước, nháy mắt đi vào Lưu công tử trước mặt bắt lấy Lưu công tử cổ áo. Ngươi nói bị kiếp rồi. 10.000 quân giới, ngươi nói bị kiếp rồi. Có lẽ Thục Vương chính mình cũng không biết, chính mình có một ngày còn có thể làm một lần linh hoạt mập mạp. Là, bị cướp. Thục Vương buông xuống Lưu công tử cổ áo, trên mặt thịt kịch liệt run run. 5 triệu lượng quân giới, sang nỏ, phá thành nỏ ở bên trong 10.000 quân giới, lại bị cướp. Thục Vương nhẹ nhàng chụp vỗ bàn, Lục phủ quân. Thục Châu lúc nào thành dạng này? Trước kia Thục Châu như vậy an nhàn, cho tới bây giờ liền không có gió to sóng lớn gì. Hiện bây giờ, Vân Hà chú quân bị toàn diệt, Huyền Thiên phủ tổng trấn bị ám sát, 10.000 quân giới bị cướp, lại muốn không đem bọn họ bắt lại trói lại. Bản vương thật không biết ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ. Cửa thành đổi vương kỳ cũng không biết. Thục Vương cái này lời nói chính là mịt mờ cảnh cáo. Người Lục Xanh không phải châu a, Huyền Thiên phủ không phải lợi hại a. Được a, qua 7-8 ngày làm sao còn không có phá án, còn không có đem hung thủ sau màn tìm ra. Trong phòng tiếp tân, Huyền Thiên vệ lập tức trợn mắt nhìn. Lục Xanh ngược lại một mặt bình tĩnh. Hiện trường ở đâu? Ngươi dẫn ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Thục Vương chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Sau đó, Lục Xanh cùng Lưu công tử đồng thời không thấy. Trừng tròng mắt, mộng bức mấy hơi thở, Thục Vương đập đi một cái miệng. Lục phủ quân đâu? Phủ quân đại nhân tra án đi. Trong phòng tiếp tân cái kia tên huyền thiên vệ đem trước mắt tư liệu cùng báo án khẩu ghi chép chỉnh lý tốt, cũng ly khai trong phòng họp. Thất Bàn Sơn là ra vào Thục Châu đường bộ cửa ải một trong, cự ly cửa ải không đủ 5 dặm, cự ly gần nhất thị trấn không đủ 7 dặm. Nơi này đường núi khúc chiết xoay quanh, vừa bên trên chính là vách núi treo leo, cho nên có 7 bàn danh xưng. Hư không bên trong dập dờn ra một trận liễm ly. Liễm ly qua đi, Lục Xanh cùng Lưu công tử từ hư không bên trong bước ra. Cảm giác thế nào? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói. Không có việc gì. Lưu công tử cắn chặt môi, sắc mặt có chút bạc trắng. Lục Xanh ngược lại là kinh ngạc nhìn Lưu công tử liếc mắt. Cái này Lưu công tử năng lực chịu đựng thật đúng là ngoài dự liệu. Vỡ vụn hư không đi đường, đối với tu vi thấp người sẽ tạo thành rất lớn xung kích. Liền xem như tiên thiên chi cảnh đều sẽ đầu váng mắt hoa, huống chi là không biết võ công người. Nhưng không bài trừ có người trời sinh thiên phú dị bẩm. Liền giống với có người sẽ say xe, có người sẽ say sóng, nhưng có người cái gì đều không choáng. Đi vào Thất Bàn Sơn thời điểm, Huyền Thiên Phủ huynh đệ đã có người ở đây thăm dò. Còn có ngoài năm dặm cửa ải chú quân cũng tới. Lục Xanh đi vào hiện trường, phụ trách cắt giải 300 tạp dịch quân ngổn ngang lộn xộn ngã ở trên đường. Huyết thủy đem Thất Bàn Sơn đường núi đều nhuộm đỏ. Trên đường có xe ngựa nghiền ép lên vết tích, nhưng xe đã không cánh mà bay. Lục Xanh đến, cũng nháy mắt đưa tới Huyền Thiên Phủ bên kia chú ý. Người cầm đầu liền vội vàng tiến lên, khả năng chưa từng gặp Lục Xanh. Sở dĩ hắn cũng chỉ là đối với Lục Xanh hành lễ, kêu một tiếng đại nhân tốt. Có cái gì phát hiện? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Nơi này là thứ nhất hiện trường phát hiện án, huyết thủy vết tích cùng thi thể đều có thể cho thấy. Trải qua chúng ta loại bỏ, những này phụ trách áp vận quân giới dịch binh là tại không có phản kháng tình huống dưới bị giết. Chết, không có phản kháng. Đúng, hiện trường không có giao chiến vết tích, mà lại Thất Bàn Sơn một bên là vách núi, một bên là vách đá. Nói đường chỉ có rộng 2 trượng, đột kích người công kích phương hướng chỉ có thể là trước sau. Loại tình huống này, dịch binh coi như không hiểu được đánh trả. Dù sao trông coi nhiều như vậy quân giới, làm sao cũng nên phản kháng một cái mới là. Nhưng bọn họ không chỉ có không có phản kháng, thậm chí liền chạy trốn đều không có. Dạng này a, Lục Xanh bước nhanh đến phía trước, đi vào mấy cái cửa ải chú quân trước mặt. Bản quân là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân, tướng quân xưng hô như thế nào? A, phủ quân đại nhân. Sau lưng Huyền Thiên vệ lúc này mới ý thức được Lục Xanh thân phận. Phủ quân đại nhân, mạt tướng Quách Đại, lệ thuộc Thục Châu Xuyên quân. Mạt tướng là bên cạnh doanh ngũ trưởng. Không có phẩm cấp. Đại Vũ quân bộ quân hàm cũng là theo cửu phẩm sắp xếp. Chỉ có thống lĩnh 100 người trở lên doanh trưởng cấp bậc mới là tướng, mới có phẩm cấp. Ngũ trưởng nhiều nhất dẫn dắt 20 người. Sở dĩ ở trước mặt thủ hạ có thể lúc lắc lão tử là sĩ quan già đỡ, nhưng tại chính thức phẩm cấp quan viên trước mặt, nhưng nói đều có chút cà lăm. Lục Xanh ngữ khí rất ôn hòa, cũng khiến cho Quách Đại khẩn trương rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Vận chuyển quân giới người là lúc nào đi ngang qua các ngươi cửa ải? Hôm nay buổi trưa trước sau, lúc ấy chúng ta đang dùng cơm, bọn họ đều là công bộ quản hạt dịch binh, có công bộ phát ra giấy thông hành cùng danh sách chứng minh. Dù sao cũng là quân giới, nếu không có nghiêm khắc thủ tục chúng ta là không cho qua. Buổi trưa, Lục Xanh quay đầu lại, nhìn về phía Lưu công tử. Các ngươi tới đón hàng thời điểm là giờ mùi 3 khắc. Vốn là giờ mùi 1 khắc. Chúng ta chờ đến 3 khắc. Nhận hàng địa điểm đâu? Tại sau lưng ngoài trấn nhỏ. Nhưng liền chờ không được, chúng ta liền nghĩ đến cửa ải chỗ chờ. Lại không nghĩ trên nửa đường phát hiện bọn họ đều bị sát hại. Vẻn vẹn không đến 2 canh giờ. Hoàn thành giết người, trở đi quân giới, thanh lý vết tích. Lục Xanh sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói đến. Không đúng, là 1 canh giờ. Từ qua cửa ải đi đến nơi đây, làm sao nói cũng phải 1 khắc đồng hồ. Các ngươi tại chờ thời điểm, bọn họ khả năng đã bị sát hại. Khả năng hoàn thành đây hết thảy, liền nửa canh giờ đều không có. Quỷ dị nhất chính là áp giật dịch binh dĩ nhiên không phản kháng, liền xem như một nhóm lợn chịu làm thịt thời điểm cũng sẽ chạy. cũng sẽ giãy giụa hai lần a. Lục Xanh đi vào bị thu lại trước thi thể mặt. Những thi thể này khuôn mặt rất kỳ quái. Bình thường bị chém giết người trên mặt đều sẽ lưu lại các loại biểu lộ. Tỉ như không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, cừu hận, chỉ cần không phải chết cũng không tiếc người. Bình thường thời điểm chết có rất ít nhắm mắt, đa số đều là trừng tròng mắt đi. Nhưng những này bị chém giết thi thể, dĩ nhiên toàn bộ là nhắm mắt lại, đi vô cùng an tường. Ngươi tên là gì? Lục Xanh đối với thân sau vẫy vẫy tay. Cái kia tên phụ trách huyền thiên vệ vội vàng đi vào Lục Xanh trước mặt. Tỳ hạ kinh vĩ phủ chú thất bàn sơn chạm gác huyền thiên phủ canh gác dài. Dư Hắc Hoa, Dư Hắc Hoa, làm sao lại không có đại danh? Lục Xanh thuận miệng chửi bậy một câu vội vàng nói chính sự. Bản quan phỏng đoán bọn họ bị giết thời điểm không phải không có phản kháng, mà là không có cách nào phản kháng. Bọn họ có thể là tại trong hôn mê bị giết. Nếu như đổi ngươi, ngươi sẽ dùng biện pháp gì để cái này hơn 300 người hôn mê? Hơn 300 người, bóp choáng hoặc là đánh cho bất tỉnh khẳng định là không được. Quá nhiều người, vậy liền, chỉ có thể là hạ dược, thuốc mê, thuốc mê, có đạo lý, phủ quân đại nhân, ngươi nghĩ à, bọn họ qua cửa ải thời điểm đã buổi trưa trước sau. Đuổi đến nửa ngày con đường, nhất định là vừa mệt vừa khát, nếu như lúc này có ăn uống, chỉ cần hướng ăn uống bên trong hạ thuốc mê, không có khả năng. Một bên nghe đây hết thảy Lưu công tử vội vàng hét tới. Bọn họ là vận chuyển quân giới, không phải những vật khác, đều là có kinh nghiệm lão thủ. Bọn họ dọc đường đồ ăn, uống đến nước, đều là chuyên môn cung cấp, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người xa lạ đồ vật, mà lại đã đến thất bàn sơn. Tiếp qua 7 dặm chính là chúng ta giao tiếp địa phương. Đến trên trấn, bọn họ có thể mở rộng cái bụng ăn uống. Tại sao lại ở chỗ này tiếp nhận hắc thủ thịt rượu đâu? Đầu này không có khả năng. Không có khả năng a. Dư Hắc Hoa nghi ngờ hỏi nói. Cũng không khả năng. Không, có khả năng. Cách đó không xa, một cái huyền thiên vệ đột nhiên gọi vào. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào cái kia tên huyền thiên vệ bên người. Có phát hiện gì? Đại nhân, ngài nhìn. Thuận theo tay của người kia chỉ dẫn, đã thấy tại thất bàn sơn dốc đứng vách núi góc rẽ. 20 trượng bên dưới vách núi mặt lại có tầng một đen sứ mảnh vỡ. Tại thái dương chiếu xuống phản xạ quang mang, Lục Xanh tung người nhảy lên, nhảy vào vách núi phía dưới, đi vào cái này một đống mảnh vỡ trước mặt. Đây đều là bình rượu mảnh vỡ, từ trên vách đá mặt ném tới. Mà lại mảnh vỡ chỗ đứt còn rất mới, hiển nhiên là mới ném tới. Lục Xanh duỗi ra ngón tay, dính một cái vỏ rượu dưới đáy một chút lưu lại chất lỏng, đặt ở dưới mũi hít hà, thân hình lóe lên, lại một lần nữa trở lại trên vách đá. Phía dưới bình rượu bên trong là rượu, ai sẽ tại thất bàn sơn nơi này uống rượu? Ai lại vừa vặn đem bình rượu đều ném ở cùng một nơi? Sở dĩ cơ bản có thể kết luận, những rượu này cái bình là trước đây không lâu cùng một chỗ ném xuống. Cùng dịch binh bị giết một chuyện có trực tiếp liên hệ. Nhân viên khám nghiệm tử thi đã đến rồi sao? Chúng ta chạm canh gác không có nhân viên khám nghiệm tử thi. Được rồi, ta tự mình đến. Lục Xanh vung tay lên. Ven đường một khối to lớn nằm thạch liền bị một đạo kiếm khí gọt ra một cái bình đài. Bình đài vuông vức bóng loáng, kính có thể thấy được người. Lục Xanh vung tay lên, đem một cỗ thi thể phóng tới trên bình đài. Hai ngón tịnh kiếm, một đạo kiếm mang màu nhũ bạch xuất hiện tại Lục Xanh giữa ngón tay. Nội lực này giao giải phẫu. Cùng nhân viên khám nghiệm tử thi trong tay giao giải phẫu dĩ nhiên ngoại hình đồng dạng. Tìm đúng dạ dày áp đặt xuống. Cầm chén đến, tại phá vỡ dạ dày về sau. Rất nhanh, mang theo vị chua chất lỏng từ dạ dày bên trong chảy ra.